Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 36. Sau khi Mộ Dung Thư nghe nói người tới gặp Triệu Sơ là Triệu Thần, sau khi thay quần áo lập tức tiến đến đại sảnh, nhưng thật không ngờ, nàng còn chưa vào đại sảnh, liền nghe thấy đoạn đối thoại của Triệu Sơ cùng Triệu Thần. Tình cảm Triệu Sơ đối với nàng như thế nào không phải nàng không phát hiện, nhưng nàng lại chỉ có thể thua thiệt hắn. Chính là nếu khiến hắn vì nàng mà mất đi hạnh phúc cả đời, nàng sao có thể yên tâm thoải mái. Cũng tiến đến với nàng là Hồng Lăng Cụ khẩn trương nhìn Mộ Dung Thư. Triệu Ngũ công tử đối với Vương Phi si tình, nàng đã sớm biết. Chính là không nghĩ rằng Triệu Ngũ công tử tài cán thế nhưng có thể vì Vương Phi trả giá nhiều như thế. Triệu Sơ nhìn Triệu Thần, khi đang muốn trả lời, Mộ Dung Thư tiến vào, thần sắc như thường, coi như vẫn chưa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người trước đó. Dùng thái độ thân thiện nhìn về phía Triệu Thần, cười nói: vừa mới nghe nói đại thiếu gia đến đây, ta liền vội vàng thay quần áo nhanh để tiến đến gặp đại thiếu gia. May mắn đại thiếu gia vẫn chưa rời đi. Triệu Thần vốn là đưa lưng về phía Mộ Dung Thư, vừa nghe thấy thanh âm Mộ Dung Thư, lập tức có chút kinh ngạc xoay người nhìn về phía Mộ Dung Thư. Thấy sắc mặt nàng không khác, lúc này mới yên tâm, kính cẩn trả lời: tại hạ từ Bình Thành mang đến chút quà, vốn định một chút nữa sai hạ nhân đưa qua, không nghĩ tới phu nhân đã tới đây. Tuy rằng sau khi Triệu Thần biết được thân phận, Mộ Dung Thư cũng đã thu lại tâm tư. Hơn nữa hắn từ trước tới nay cũng là người đối với nữ tử không có tình cảm quá sâu, nhưng Mộ Dung Thư dù sao ở trong lòng hắn có một tồn tại đặc thù. Hơn nữa nàng cũng khiến cho hắn có thể một lần nữa đứng lên. Ân tình loại này hắn tự nhiên sẽ không quên. Hắn lần này tiến đến cũng là có chút tư tâm, muốn nhìn thấy nàng, liền mang theo một ít món ăn khi nàng ở Triệu phủ thích ăn. Nghe vậy, Mộ Dung Thư tao nhã cười nhạt, có chút vui mừng trả lời: thật sự là quá tốt. Tuy rằng thời gian ở Bình Thành không lâu, nhưng ở Bình Thành có rất nhiều thứ làm cho người khó có thể quên. Triệu Sơ thân hình đứng ngây tại chỗ cũ, nhìn Mộ Dung Thư, thần sắc có chút khẩn trương. Tất cả những gì hắn đã làm, không cần Mộ Dung Thư cảm kích, nhưng nếu như bị nàng biết, chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng trong lòng nàng. Ta từ lúc vừa mới muốn tiến vào, hình như có nghe đại thiếu gia nói là Triệu Thái Thái vì Ngũ công tử đã định ra mối hôn sự. Mộ Dung Thư lúc này là xoay người nhìn về phía Triệu Sơ nói. Triệu Sơ con người đen chớp động, vẫn là dung nhan ấm áp. Hắn cười như cảnh xuân nói: ân, mẫu thân đúng là có ý tưởng này, vậy Ngũ công tử chính là rất không tốt nha. Trước đó vài ngày còn nói là muốn để cho ta cùng phu quân còn có hầu gia nhìn giúp xem cô nương nhà ai ôn lương hiền thục, lúc này thế nhưng không có nói qua một tiếng liền đã muốn đính hôn. Thế nhưng này là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, Ngũ công tử tự nhiên là đẩy không thoát được. Mộ Dung Thư bỗng nhiên thấp đôi mắt, thở dài nói: Triệu Thần lập tức nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, nghe nàng nói, dường như là cố ý can thiệp hôn ước của Triệu Sơ. Tuy rằng nàng cùng Vũ Văn Mặc hiện giờ đã không còn là Nam Dương Vương cùng Nam Dương Vương Phi, thân phận tôn quý, nhưng Tạ Nguyên vẫn chưa lột bỏ phong hào. Huống chi mẫu thân Tạ Nguyên vẫn là đại công chúa, nếu Tạ Nguyên đã mở miệng nói muốn giúp xem xét, vậy thì mẫu thân và phụ thân tự nhiên sẽ không thể từ chối. Như thế xem ra, vừa rồi Mộ Dung Thư đã nghe xong thấy của bọn họ, Triệu Sơ nhìn Mộ Dung Thư, khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xôi, tựa như bầu trời không có một gợn mây. Có lời này của nàng, hắn không còn chỗ nào muốn cầu nữa. Hắn cũng là thật vui vẻ. Đúng vậy, ta ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, nguyên lai còn có chuyện này. Xem ra, việc hôn nhân này vẫn là phải chờ một chút nữa. Ta trở lại phủ, sẽ hướng phụ thân mẫu thân nói rõ. Triệu Thần thu hồi ánh mắt từ trên người Mộ Dung Thư cùng Triệu Sơ rồi nói ra, Triệu Sơ là đồng bào đệ đệ của hắn. Hắn tự nhiên không muốn làm Triệu Sơ khó xử. Hiện giờ Mộ Dung Thư đã nói vậy, tin tưởng phụ thân và mẫu thân cũng sẽ không làm khó ngũ đệ. Chỉ là, như cũ vẫn chỉ có ngũ đệ khổ. Mộ Dung Thư nghe Triệu Thần nói xong, liễm hạ đôi mắt, mâu quang ảm đạm. Mani từ xưa trên đời sẽ không có việc gì thập toàn thập mỹ, vẫn như cũ là có một chút bất đắc dĩ. Nghe nói đại ca lại có thêm một đứa con, trước mắt ta ở kinh thành, chờ khi trở về Bình Thành, nhất định sẽ đi nhìn. Triệu Sơ rời đề tài hướng Triệu Thần cười nói. Triệu Thần trên mặt hiện lên tình cảm của làm người phụ thân yêu thương, nhịn không được cười nói, đúng vậy a, đã đặt tên gọi là Triệu Vũ. Đứa nhỏ này khi vừa sinh ra liền có bộ dạng khí vũ hiên ngang, nghĩ đến cũng đúng mỹ nam tử, có lẽ đến lúc đó có thể cùng ngũ đệ phân cao thấp. Ha ha ha, Triệu Sơ sáng lãng cười to. Mộ Dung Thư cũng cười nói, tiếp qua mười mấy năm nữa, chúng ta cũng đã sẽ già đi. Tự nhiên là thiên hạ của những hài tử kia, ba người đều rất ăn ý. Không dẫn lại chuyện vừa rồi, dù sao, bọn họ cũng đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu nói ra, hết thảy đều sẽ thay đổi. Cơm chiều Triệu Thần đã dùng qua ở phủ tướng quân. Hiện giờ phủ tướng quân chỉ có Trần Thị làm chủ, trong phủ còn có hai cô nương chưa gả. Triệu Sơ cùng Triệu Thần đều trở về tòa nhà của bọn họ ở kinh thành. Buổi tối, Mộ Dung Thư trở về phòng liền đi nhìn Hiên Nhi. Ngày hôm nay cả một ngày nàng không có gặp Hiên Nhi, đều là Trần Thị chiếu cố, cũng khó cho Trần Thị, nàng đang mang bầu còn phải chiếu cố đứa trẻ. Hiên Nhi đối với Trần Thị đúng là thật thích. Trần Thị tính tình ôn nhu như vậy, đối với người nào cũng phi thường có nhẫn nại. Hiện giờ nàng lại có thai, trên người càng là có mẫu tính. Hiên Nhi có vẻ như chỉ trong vòng một đêm liền trưởng thành. Tiểu đại nhân dường như trầm ổn hơn, còn học dặn dò nàng, mẫu thân, bên ngoài lạnh lẽo, ngài chỉ mặc như vậy, khó tránh khỏi sẽ nhiễm phong hàn. Hiên Nhi nói Hồng Lăng cô cô chuẩn bị áo choàng lông, áo choàng lông. Thời tiết kinh thành còn không lạnh đến mức như vậy. Buổi tối khi đi ra ngoài phủ khoác thêm còn là có thể. Nhưng đang là ban ngày ban mặt thế này nếu khoác thêm, chẳng phải là khiến người ta cảm thấy quá mức yếu đuối. Thế nhưng, là Hiên Nhi hiếu tâm, Mộ Dung Thư tâm ấm đáp ứng. Hảo, mẫu thân ngày sau đi ra ngoài liền mặc vào, mẫu thân phải ăn nhiều chút. Đều đã gầy đi, Hiên Nhi không thích mẫu thân gầy như vậy. Ân, mẫu thân sẽ ăn thêm một chút, mẫu thân buổi tối ngủ không ngon. Hiên Nhi massage cho mẫu thân. Nương còn chưa biết Hiên Nhi massage khá tốt đâu nha. Hảo, Hiên Nhi ngoan, một ngày quá bận bịu, đến buổi tối có một bé con như vậy quan tâm, trái tim liền ấm vù vù. Hồng Lăng còn chê cười nói, Hiên Nhi như là một người lớn cỡ nhỏ, nhìn qua ngược lại không giống đứa nhỏ. Hiên Nhi là người lớn rồi, thế nhưng Hiên Nhi dù sao cũng là tiểu hài tử, xoa bóp cho nàng một chút liền mệt mỏi, cái đầu đều chảy nước miếng. Mộ Dung Thư nhịn cười, Bảo Lan Ngọc ôm hắn trở về phòng. Sau khi Hiên Nhi được đưa đi, Hồng Lăng liền tiến tới nói: thời điểm ngày hôm nay Vương Phi đi thăm Vương gia, nô tỳ ở trong phủ tướng quân nhìn thấy tứ cô nương. Có mấy ngày không gặp, tứ cô nương dường như đã biến thành một người khác, so với dĩ vãng càng bất cận nhân tình, cả người đã gầy đi một vòng lớn. Nghe nha hoàn bên cạnh tứ cô nương nói, tứ cô nương mấy ngày này hàng đêm đều không thể yên giấc. Sau khi ăn qua điểm tâm phải đi hồ nước bên cạnh hoa viên ngồi ở trên tảng đá. Ngồi xuống chính là cả một ngày, liền ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Nghe vậy, Mộ Dung Thư thở dài, tứ muội là nhất thời nghĩ không ra. Cũng có thể đây là nàng tự trừng phạt mình đi. Có lẽ làm như vậy, nàng sẽ dễ chịu hơn một ít. Nàng tin tưởng Mộ Dung Lan sẽ suy nghĩ thông. Chẳng qua là vấn đề thời gian dài ngắn. Ngày hôm nay có nghe tướng quân phu nhân nói là tứ cô nương đã đồng ý Trình gia cầu hôn. Trước mắt Trình gia đã mang sính lễ lại đây. Ngày cũng đã định tốt lắm mà ni, chính là mùng 10 tháng sau. Hồng Lăng gật gật đầu, còn nói thêm mon sơ. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhướng mi. Trình gia tuy rằng không phải nhà giàu, cũng có kinh doanh một tửu lâu, bất quá tứ cô nương gả chính là con vợ kế, trong phòng còn có một thiếp. Hồng Lăng có chút tiếc hận nói, nếu là tứ cô nương không có bị đưa vào thanh lâu, hiện giờ người tứ cô nương gả sao có thể là người như vậy. Thế nhưng tứ cô nương chìm đắm vào thanh lâu, thanh danh đã hỏng rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Trình gia này tâm tư vừa nhìn liền biết, cưới Mộ Dung Lan chỉ là muốn cùng phủ tướng quân nhấc lên quan hệ. Kỳ thực mấy ngày nay người tới cầu hôn cũng rất nhiều, có đủ quan gia tử đệ, nhưng đều là con vợ kế, hơn nửa phần lớn đều có tiếng xấu trong kinh thành. Trước mắt Trình gia tam thiếu gia, tuy nói là con vợ kế cũng có một thiếp, nhưng là một chính nhân quân tử. Tứ cô nương gả đi, Trình gia tam thiếu gia sẽ hảo hảo đối với tứ cô nương. Nếu là như vậy cũng tốt. Mộ Dung Thư mỉm cười. Mộ Dung Lan không có lựa chọn người danh môn vọng tộc gả, ngược lại lựa chọn tiểu môn tiểu hộ, vẫn là con vợ kế, hẳn là không muốn cho Mộ Dung Ngạn thêm phiền toái đi. Nếu là gả cho cao môn đại hộ, dựa vào những chuyện Mộ Dung Lan đã trải qua, sợ là sẽ bị bạc đãi. Nhưng nếu người nàng cưới là chính nhân quân tử, có phủ tướng quân để dựa vào, như vậy coi như nam nhân kia cũng thật có phúc. Nhà giai mần ni Tạ Nguyên lại đại bại. Hắn không để ý hình tượng, cầm lấy tay áo thật dài xoa xoa mồ hôi trên trán, đổ máu thoáng cái từ buổi trưa đến bây giờ. Số lần hắn thắng lợi chỉ có một ngón tay. Hắn liếc nhìn Vũ Văn Mặc, cả giận nói, thành thật mà nói, thời điểm Mộ Dung Thư hạ kế này, chính là vì ngươi mà suy nghĩ, còn không hài lòng, không phải cũng đã cho ngươi thắng một hồi. Vũ Văn Mặc miễn cưỡng sốc vén mí mắt, trò phác khắc đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Khảo nghiệm bất quá là trí nhớ cùng vận khí. Hiển nhiên, hắn ngày hôm nay vận khí không sai. Tuy rằng giờ phút này hắn thân tại trong phòng giai mần ni Tạ Nguyên bĩu môi, dựa vào ngươi thằng nhãi này, có thể hay không chừa cho lão tử chút mặt mũi. Canh giờ không còn sớm, ngủ đi, nay mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mần ni Vũ Văn Mặc không để ý Tạ Nguyên bệnh tâm thần, mà ngữ khí lạnh lùng trả lời, bọn họ bố trí lâu như vậy, đem đám người Vũ Văn Tập dẫn ra ngoài, ngày mai chính là ngày nghiệm thu thành quả, tuyệt đối không thể có bất luận sai lầm gì. Ngủ sớm như vậy còn không phải sốt ruột nay mai gặp Mộ Dung Thư, Tạ Nguyên một bên nằm xuống, một bên nói lầm bầm: Mani không phải cũng chỉ là một nữ nhân. Hậu viện lão tử mỹ thiếp xếp thành đàn. Thế nhưng, nghe Triệu Sơ nói, Mộ Dung Thư ghen tị. Ngươi ngày sau nhưng là chỉ có thể có một mình nàng, lại không thể có nữ nhân khác. Nói, nam nhân nếu không phải phong lưu, không gọi là nam nhân. Bên người nếu không có mấy nữ nhân thay phiên nhau hầu hạ, lại càng không phải là nam nhân. Bản hầu gia nhìn không ra ngươi lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vì nữ nhân mà bị người trong thiên hạ nghị luận, ngươi cùng hòa thượng có gì khác biệt? Tạ Nguyên bên này thao thao bất tuyệt nói, hắn là thua đến bị điên rồi. Chỉ có ở phương diện nữ nhân đem Vũ Văn Mặc hạ thấp xuống, mới có thể hiện lên lợi hại của hắn. Mà Vũ Văn Mặc nghe vậy, liền lạnh giọng trả lời, ngàn vạn nữ nhân ở trong mắt bổn vương, chỉ giống như cặn bã. Ý tứ chính là Tạ Nguyên ngươi cảm thấy đó là miếng mồi ngon. Ở trong mắt Vũ Văn Mặc ta, liền cặn bã cũng không bằng. Nếu mà cặn bã cũng không bằng, Tạ Nguyên ngươi cũng đừng khoe khoang. Tạ Nguyên phát điên, trợn trừng mắt nhìn Vũ Văn Mặc, trong đại lao đều yên tĩnh. Quá một khắc sau, Tạ Nguyên như cũ vẫn duy trì cái tư thế trợn mắt. Giây lát sau, mới hào khí nghìn vạn đạo nói, lão tử nguyện ý. Hôm sau, Nam Dương Vương Phủ, hôm qua Chu Thị đã đem đồ đạc toàn bộ rời đến Mai Viên. Cũng vận dụng không ít bạc đem thư phòng một lần nữa tu kiến. Vũ Văn Hâm sáng sớm đã đi lâm triều. Đây là ngày đầu tiên Vũ Văn Hâm được phong làm Nam Dương Vương, cho nên tự nhiên hăng hái. Hôm qua, cũng có không ít bọn quan viên lắc lư theo gió đưa đến cho Vũ Văn Hâm không ít đại lễ. Chu Thị sáng sớm phải đi thu xếp xem nên sắp đặt kỳ chân dị bảo như thế nào. Mấy thứ này đều là đáng giá, ngàn vạn không thể dập đầu chạm vào. Mà nàng cũng là lần đầu tiên nếm khoái hoạt làm vương phi. Liền ở ngày đầu tiên đã dùng quyền lợi vương phi. Trong phủ đã không có hòa nhã sai bảo hạ nhân thu thập. Bọn hạ nhân trong vương phủ người người cảm thấy bất ân. Người người đều đối với Chu Thị có tâm bất mãn. Chu Thị trang phục lộng lẫy, ngồi ở địa vị cao phía trên, vươn ra móng tay nhuộm đỏ, chỉ vào nhóm nha đầu bà tử quỳ phía dưới. Thời điểm đang giáo huấn, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ nha của Hoàn Sát bên người Chu Thị. Hồi bẩm vương phi, tông nhân phủ Ân đại nhân tự mình mang theo nha dịch đến đây, nói là có người báo vương gia có ý đồ mưu đồ soán vị. Chu Thị nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là giận quát một tiếng, Ân đại nhân kia là nhân vật gì? Nam Dương Vương phủ mà hắn cũng dám tùy ý xông vào. Xem ra là hoàn toàn không đem Nam Dương Vương phủ để ở trong mắt. Mau sai hộ vệ vương phủ đuổi bọn họ đi ra. Vương gia hiện tại còn ở trong cung vào chiều sớm, nơi nào sẽ mưu đồ soán vị? Trước kia Chu Thị nào đã gặp qua loại tình huống này, tự nhiên là có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng nàng lại cảm giác mình là Nam Dương Vương phi, tự nhiên là thân phận tôn quý. Tông nhân phủ Ân đại nhân kia làm sao có thể muốn xông tới liền xông tới? Còn có, Vũ Văn Hâm vừa mới trở thành Nam Dương Vương, đây bất quá vừa qua một đêm, tại sao có thể có kia tâm tư mưu đồ soán vị? Nhóm nha đầu bà tử quỳ tại phía dưới nghe được Chu Thị nói xong, đều hai mặt nhìn nhau. Chu Thị này kết quả là muốn chuyện gì xảy ra à? Trước mắt không phải là nên biết rõ ràng có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao có thể đắc tội Ân đại nhân? Nếu như vương phi ở đây, liền tuyệt đối sẽ không thất kinh như thế. chớ nói chi là sẽ phạm loại sai lầm này. Nhưng lúc này, Chu thị nơi nào còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Nàng trước nay chỉ tính kế chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi. Trước mắt lại phải đối mặt với sự tình mất mạng mất đầu. Chuyện toàn bộ Nam Dương Vương phủ đều có thể bị giết. Chu thị càng nghĩ lại càng sợ hãi kinh hoàng. Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Hâm không ở trong vương phủ. Nàng căn bản không có tâm phúc. Chuyện mưu đồ xoán vị này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chu thị bỗng nhiên nghĩ, Vũ Văn Hâm có thể đoạt vương vị Nam Dương Vương của Vũ Văn Mặc. Như vậy cũng có khả năng muốn mưu đồ xoán vị. Nghĩ đến đây, Chu thị sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngồi cũng không dám ngồi thẳng. Vương phi, hộ vệ trong phủ chúng ta căn bản ngăn không được. Trước mắt Ân đại nhân đã mang người lục soát vương phủ. Nha hoàn kia thất kinh chạy trở về. Đối với Chu thị đang ngồi trên cao bẩm báo. Chu thị nghe vậy, nhất thời thân mình mềm nhũn, căn bản là không có mạnh mẽ. Nàng tay run run chỉ vào cấp dưới, phế vật vô dụng, vương phủ nuôi không những hộ vệ này, thế nhưng ngăn không được người, cho dù là dùng thân mình đi chắn, cũng không thể để người xông tới. Vương phi, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Nha hoàn kia mang theo thanh âm khóc kinh hách hỏi. Chu thị nào biết đâu rằng những hộ vệ kia căn bản chỉ có một chút ý tứ đi cản. Người ta là Ân đại nhân lại nói là đến lục soát chứng cứ phạm tội. Bọn hộ vệ liền ào ào tránh ra tạo thành một đường rộng lớn để cho Ân đại nhân vào trong vương phủ. Dễ dàng như đi vào trốn không người tìm kiếm chứng cứ. Bản phi làm sao mà biết? Chu thị giống giận một tiếng. Nàng bây giờ là thất kinh, căn bản không biết tiếp theo nên làm thế nào đây. Tâm loạn như ma. Nha hoàn kia lập tức ngậm miệng. Chu thị ước chừng trầm mặc suy nghĩ một tiếng. Trước kia có hay không phát sinh quá loại tình huống này? Mộ Dung Thư là giải quyết như thế nào? Chu thị cảm thấy bản thân mình không có cách nào, liền nghĩ đến Mộ Dung Thư, liền lập tức hỏi nhóm nha đầu bà tử quỳ trên mặt đất. Mấy người nha đầu bà tử tuy rằng hầu hạ Mộ Dung Thư không lâu sau, nhưng các nàng làm việc đều thập phần hoàn thành trách nhiệm. Mộ Dung Thư liền đối với các nàng vẻ mặt tôn hòa, nơi nào sẽ để cho các nàng hơi một tí quỳ phục đầy đất. Trước mắt nghe Chu thị nói xong, người người trong lòng đều là khinh thường cười ra tiếng. Bản thân là vương phi, gặp đan để còn không giải quyết được, làm vương phi thật có chút buồn cười. Chu thị thấy các nàng đều không lên tiếng, lập tức nổi giận mắng, đều câm điếc cả hay sao? Nếu là không muốn lên tiếng, đừng trách bản phi đem bọn ngươi đều bán vào kỹ viện. Lời này coi như dùng được. Một người trong đám nha đầu tâm không cam tình không nguyện trả lời. Hồi vương phi, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Ân đại nhân cũng chưa bao giờ dẫn người tiến đến vương phủ điều tra chứng cứ phạm tội. Trước mắt nếu là vương phi muốn biết chuyện gì xảy ra, không bằng tự mình đi hỏi Ân đại nhân một chút, bất quá chỉ là một quan viên. Lại để cho bản phi tự mình đi gặp hắn nhưng thật là to gan. Ngươi đi hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra. Chu thị cau mày hất cằm lên, chẳng thèm ngó tới nói. Trước kia nàng bất quá là phụ nhân phổ thông, nhìn thấy những quan viên kia, phu nhân linh tinh phải cẩn thận lấy lòng. Giờ đây nàng đã là Nam Dương Vương phi, tự nhiên là những người này phải đến lấy lòng nàng. Chỗ nào cần nàng tự mình ra mặt. Nhưng Chu thị thật không ngờ tới chính là vương phi vị khiến nàng đem bất luận kẻ nào cũng khinh thường đó bất quá cũng đối với nàng mà nói chỉ là nhất thời. Người tới vây quanh nơi này, đem Nam Dương Vương Phi mang đi. Ngay lúc nha đầu kia muốn đi ra ngoài, liền thấy ngoài cửa đã bị người bao vây lại. Đập vào mi mắt đều là nha dịch. Đứng đầu chính là một người mặc một thân quan phục, uy nghiêm cương trực, công chính ân huệ ân đại nhân. Hắn nhìn không chớp mắt trực tiếp nhìn về phía Chu thị ngồi ở địa vị cao phía trên. Lạnh giọng nói, Nam Dương Vương ý đồ mưu phản, đã lục soát ra chứng cứ phạm tội. Cái gì? Điều này sao có thể? Vương gia tuyệt đối sẽ không mưu phản, nhất định là bị các ngươi vu oan hãm hại. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Nam Dương Vương mưu phản? Chu thị nghe ân đại nhân nói vậy, lập tức đứng lên, vươn ngón tay ra hướng ân đại nhân, tức giận chỉ trích, nói, tội danh mưu phản cũng không nhỏ, nói không chính xác liền sẽ liên lụy đến nàng. Hơn nữa, Vũ Văn Hâm hiện thời vừa mới trở thành Nam Dương Vương, làm sao lại có thể đi mưu phản? Đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Ân đại nhân thấy Chu thị giống như người bị bệnh tâm thần, nơi nào còn có uy nghi vương phi, so ra quá kém so với Nam Dương Vương phi trước kia. Lập tức, hắn cũng không có bao nhiêu nhẫn nại trả lời. Hôm qua Nam Dương Vương còn ở tại Bắc Vườn, mà ở bên trong thư phòng của Bắc Vườn trên nóc phòng lục soát ra một kiện long bào. Này long bào đủ để nói rõ dã tâm Nam Dương Vương. Cái gì? Chu thị nghe vậy, mắt nhìn người phía sau ân đại nhân đang cầm long bào trên tay. Này còn có thể là không phải giả vờ sao? Cơ hồ là không có nghĩ nhiều, Chu thị đã nói, đây là chuyện của Nam Dương Vương, cùng bản phi có quan hệ gì đâu. Nàng nói ra câu này thật ngu xuẩn nhưng thật ra không có gì. Nếu phóng tại trong mắt người khác kỳ thực cũng sẽ không suy nghĩ gì. Đại khái là chỉ nói Chu thị vô tình vô nghĩa, tai vạ đến nơi, liền vứt chồng bỏ con. Nhưng những lời này rơi vào tai ân huệ đại nhân liền biến thành đang chối tội. Xem ra Nam Dương Vương phi cũng biết chuyện Nam Dương Vương mưu đồ soán vị. Người tới, mang vào cung, hoàng thượng muốn đích thân thẩm án này. Những người khác tạm thời toàn bộ nhốt tại vương phủ, không thả ra ngoài. Không được, các ngươi không thể dẫn ta đi. Bản phi cái gì cũng không biết. Chu thị trước mắt nơi nào còn có uy phong vương phi, chính là quá sợ hãi dẫn đến chân tay luống cuống. Nàng chẳng qua chỉ mới vừa làm vương phi một ngày, còn chưa ngồi nóng đít đâu. Vì sao Mộ Dung Thư có thể gặp nguy cơ mà mặt không đổi sắc? Hơn nữa còn có biện pháp xử lý. Thế nào đến phiên nàng lại không có biện pháp? Tùy ý người khác xử trí. Chu thị bị mang đi, trong lòng có chút buồn bực. Ân đại nhân lạnh lùng đến liếc mắt nhìn Chu thị một cái, liền tính là để cho nữ nhân này làm Nam Dương Vương phi, căn bản không thể phục chúng. Phủ tướng quân, Mộ Dung Thư sáng sớm liền đã dậy, sai Hồng Lăng trang điểm cho nàng. Hôm nay lúc vừa sáng sớm, Triệu Sơ liền sai người đi tông nhân phủ tố giác Vũ Văn Homani. Sau đó, ân đại nhân liền lập tức tiến cung đem sự tình bẩm báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong tức giận, trực tiếp tại giờ vào chiều sớm, đã đem Vũ Văn Hâm đè lên. Hiện giờ, nàng chỉ cần chờ đợi lệnh truyền cho đòi. Sau đó tiến cung, nàng nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương đồng, da thịt trắng hồng thanh thấu, tinh mâu, dung nhan thanh lệ thoát tục. Đây là một dung mạo hoàn mỹ. Đối mặt tình huống trước mắt, nàng cũng có chút khẩn trương. Ai cũng không biết Hoa Phi có thể hay không lâm trận thay đổi, mà Tam Hoàng tử có hay không sớm đã có chuẩn bị khác. Mặt khác, Vũ Văn Hâm sẽ có hay không đem Tam Hoàng tử bắt lại. Chuyến này tiến cung, chuyện quan trọng, nàng tuyệt đối không thể sơ sót. Vương Phi là đang lo lắng cho Vương gia sao? Ba người Hồng Lăng cùng nhau ở trong phòng hầu hạ Mộ Dung Thư. Thấy Mộ Dung Thư vẫn ngồi như vậy, đều đã quá nửa canh giờ như cụ không nói gì. Tựa hồ bị sự tình làm cho khó xử. Cũng giống hệt lần trước lo lắng Vương gia. Mộ Dung Thư lắc đầu, mỉm cười, quay đầu hướng ba người nói. Ba người các ngươi ở lại phủ tướng quân, một mình ta tiến cung, con đường phía trước đến tột cùng là tình huống gì? Hiện giờ nàng không cách nào biết được. Hồng Lăng, Lan Ngọc, Thường Thu ba người đang tuổi thanh xuân, về sau còn có rất nhiều ngày cực tốt, không thể cùng nàng tiến cung đi vào chỗ hiểm ni, tụi nô tỳ thề chết theo Vương Phi, ba người. Hồng Lăng lập tức nửa quỳ, các nàng đều là nha hoàn của Vương Phi, mà Vương Phi là chủ tử của các nàng tự nhiên muốn cùng Vương Phi cùng tiến cùng lùi. Sao có thể e ngại sinh tử? Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười. Các cô nương ngốc, nghe lời ta, ở phủ tướng quân chờ. Nếu là ta có thể an toàn không việc gì trở về, các ngươi liền cùng với ta hồi vương phủ. Ngày sau ta tìm nhà chồng tốt cho các ngươi. Nếu là ta không thể hồi vương phủ, Ngữ Yên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Về phần Hồng Lăng, có người đang chờ ngươi, ngươi càng không thể cùng với ta tiến cung, Vương Phi. Không thể, nô tỳ vô luận thế nào đều phải bồi Vương Phi tiến cung. Nô tỳ nếu lúc này vì mình mà ở lại phủ tướng quân, chính là đại bất trung đại bất nghĩa. Nô tỳ tuyệt đối không thể làm chuyện mất lương tâm như thế. Vương Phi nếu không muốn thấy Hồng Lăng lấy chết tạ tội, như vậy phải để cho Hồng Lăng cùng Vương Phi tiến cung. Hồng Lăng lập tức cao giọng trả lời, không có nửa phần do dự. Lan Ngọc cùng Thường Thu thấy Hồng Lăng khí thế ngút trời, cũng đều ào ào biểu quyết. Nô tỳ cũng như thế. Các ngươi a, thật làm cho ta đau đầu. Mộ Dung Thư vỗ trán, có vài phần bất đắc dĩ nói, nha hoàn tiến cung chỉ có thể là một người. Như vậy đi, Hồng Lăng cùng Thường Thu hai người các ngươi lưu lại, Lan Ngọc cùng với ta tiến cung, Vương Phi. Thường Thu cùng Hồng Lăng không thuận theo, đặc biệt Hồng Lăng, trong mắt nàng đã chứa đầy nước mắt, nàng như thế nào không biết tâm tư Vương Phi, chính là nàng cùng Vương Phi đã cùng trải qua vài lần sinh tử. Vương Phi trong lòng nàng so bất luận người nào đều quan trọng hơn. Ở thời điểm nguy hiểm như vậy, nàng nhất định phải cùng Vương Phi bước qua. Đều đừng nói nữa, liền quyết định như vậy. Mộ Dung Thư phất phất tay, ngăn các nàng lại. Lúc này, ngoài cửa chợt nghe nha hoàn nói, phu nhân, tứ cô nương cầu kiến Mộ Dung Lan. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhướng mi, để cho nàng ấy đi vào đi. Ba người Hồng Lăng đều lau lệ, cúi đầu đứng ở một bên. Mộ Dung Lan mang theo nha hoàn sát bên người vào phòng. Mộ Dung Thư ánh mắt nhìn sang, quả thực chỉ có mấy ngày nhưng Mộ Dung Lan biến hóa thật là quá nhiều. Mộ Dung Nguyệt chết đi cũng đã qua một đoạn thời gian, nhưng Mộ Dung Lan vẫn như cũ là thân mặc một tia trắng thuần, trên dung nhan xinh đẹp cũng không trang điểm mà ni. Tứ muội thỉnh ân đại tỷ, Mộ Dung Lan cấp bậc lễ nghĩa chu đáo hành lễ nói. Mộ Dung Thư thấy nàng như thế, cũng thái độ ôn hòa nói, tứ muội không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống đi. Thế nào chỉ không thấy muội có mấy ngày, cả người đã gầy đi một vòng lớn, có thể là do thời tiết bỗng nhiên lạnh, cho nên ăn không vô cái gì cả, buổi tối cũng không ngủ được, nên mới gầy. Mộ Dung Lan sau khi ngồi xuống, liền thái độ như thường lui tới như vậy, không thấy một tia hèn mọn, nhưng cũng không có cao ngạo quá đáng. Tóm lại, cả người càng thêm nội liễm. Mani, ta nghe Ngữ Yên nói muội đã đính hôn, tháng sau sẽ làm hôn lễ, đến lúc đó nếu như còn có thể, ta sẽ đến tham gia hôn lễ của ngươi. Mộ Dung Thư ôn hòa cười nhạt nói. Mộ Dung Lan chính là gật gật đầu, mặt mày trong lúc đó cũng không thấy được bao nhiêu tươi cười. Cảm ơn đại tỷ, mấy ngày nay vẫn là tận lực ăn nhiều thêm chút ít. Đừng cả ngày ở bên ngoài ngây ngô, dễ dàng nhiễm phong hàn. Mộ Dung Thư còn nói thêm Mon Sơ Vô Luận nói như thế nào. Mộ Dung Lan tuy rằng đã làm sai chuyện đó, nhưng nàng cũng bất quá chỉ mới 16 tuổi, rất nhiều chuyện cũng sẽ không thể hiểu được. Huống chi nàng còn trải qua đoạn quá khứ không chịu nổi kia. Tạ đại tỷ quan tâm. Mani, muội đã biết, muội tới gặp đại tỷ là có thứ đồ này muốn giao cho đại tỷ. Mộ Dung Lan từ trong tay nha hoàn phía sau cầm đưa qua một bình sứ, trực tiếp giao cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư sau khi tiếp nhận vẫn chưa mở ra. Bên trong bình chính là mê huyễn dược mà Thanh Lâu thường dùng. Thuốc này là dạng bột phấn, chỉ cần nghe đến một chút mùi là có thể làm cho người mất lý trí. Trước đó vài ngày đã truyền ra việc Thái tử Điện Hạ khinh bạc Hoa Phi. Thái tử Điện Hạ là chính nhân quân tử, không thể nào khinh bạc Hoa Phi. Mà ta theo trong miệng nhị ca biết được, ở Đông Cung có vẻ như đã nghe đến qua một chút mùi. Mùi vị này nếu là phóng thời gian dài ở bên ngoài, tự nhiên sẽ không để cho người bị lạc mất tâm trí. Về sau, ta liền liên tưởng đến mê huyễn dược trong Thanh Lâu, có thể làm cho người mất lý trí. Điều này cũng có thể chứng minh vì sao Thái tử Điện Hạ sẽ có một lát thất thần mà không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Lan chậm rãi nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn Mộ Dung Lan. Nàng từng đã nghĩ tới khả năng này, có thể hay không có đồ vật gì đó làm cho Vũ Văn Hạo mất đi lý trí. Nhưng là nàng căn bản cũng không có đặt chân đến Đông Cung, căn bản là không có biện pháp biết chuyện gì đã xảy ra. Vũ Văn Mặc lúc ấy đã ở hiện trường, đã nhìn thấy Vũ Văn Hạo một lát không có lý trí, cũng đã đoán ra là Hoa Phi động tay động chân, nhưng lại không có chứng cứ. Hiện giờ, điều khiến nàng có chút kinh ngạc chính là hành động của Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan vì sao ở thời điểm nàng muốn vào cung đem vật này giao cho nàng? Có vẻ như Mộ Dung Lan đã sớm biết Mộ Dung Thư sẽ hoài nghi tâm tư của nàng. Mộ Dung Lan chính là chỉ nhàn nhạt cười nói, bất quá là một chút tiểu ngoạn ý trong Thanh Lâu mà thôi. Lúc trước đêm đầu tiên của ta cũng là vì đồ vật này mà mất đi. Biết vật ấy đã hại không ít người, nếu là có thể trả cho Thái tử Điện Hạ một cái công đạo, ta cũng vui vẻ. Cảm ơn. Mộ Dung Thư đem bình sứ thu vào trong tay áo, đối với Mộ Dung Lan cười nói, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy đại tỷ. Mộ Dung Lan mở miệng trực tiếp nói, dứt lời liền không đợi Mộ Dung Thư cho phép, liền trực tiếp rời đi. Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Lan rời đi, đôi mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua bình sứ trong tay áo, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút nhàn nhạt. Quá sau nửa canh giờ, trong cung rốt cuộc truyền người đến tuyên nàng tiến cung diện thánh. Hồng Lăng cùng Thường Thu vẫn như cũ là tranh nhau muốn cùng nhau đi tới, nhưng Mộ Dung Thư chủ ý đã định, tự nhiên sẽ không để cho các nàng cùng tiến cung. Bởi Triệu Sơ không phải quan viên triều đình, cũng không phải vương hầu, tự nhiên cũng không thể tiến cung. Nhưng mà hắn cũng tự mình đánh xe ngựa đưa Mộ Dung Thư tiến cung. Nửa canh giờ sau, trước cửa cung, Mộ Dung Thư xuống xe ngựa, liền nhìn thật sâu thoáng qua Triệu Sơ, phía sau là hoàng cung xanh vàng rực rỡ. Nàng thân mặc váy dài ngắn gọn màu hồng cánh sen, một trận gió đánh úp lại, thổi bay tay áo thật dài, phiêu phiêu nhẹ nhàng mà bay. Cảm ơn ngươi, Triệu Sơ. Mộ Dung Thư Hoãn chậm từ trong miệng nói ra hai chữ này. Chọn đời này cùng hắn vô duyên, như vậy liền để đời sau đi. Triệu Sơ run sợ, đôi mắt tinh tế chăm chú nhìn chằm chằm nàng, chỗ sâu trong đôi mắt đã dấy lên ngọn lửa. Hắn suốt trần cười, mau mau vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mộ Dung Thư cũng mỉm cười, chuyển mâu nhìn về phía Lan Ngọc đứng tại bên người, cười nói, Lan Ngọc, đi thôi. Lan Ngọc đáp, vâng ạ. Mà ngay ở lúc xoay người, Mộ Dung Thư đưa cho Triệu Sơ ánh mắt, Triệu Sơ lập tức thân hình như tia chớp đi tới phía sau Lan Ngọc, thò tay đánh vào sau gáy Lan Ngọc. Lan Ngọc lập tức té xỉu. Mộ Dung Thư dừng bước, quay đầu cười nhìn Triệu Sơ, Lan Ngọc là nha đầu ngốc, kỳ thực có đôi khi người cũng muốn ích kỷ một chút. So sánh tương đối mà nói, ta đành trở thành cái người ích kỷ kia. Nàng là muốn nói cho Triệu Sơ hãy theo đuổi hạnh phúc của mình. Triệu Sơ đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Mộ Dung Thư bước nhanh tiến vào trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ. Khi Mộ Dung Thư đến đại điện, trên đại điện đã tràn đầy hết quan viên, mà hoàng thượng ngồi trên ghế rồng mắt nhìn xuống mọi người. Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên bị giam ở trong đại lao cũng đều đã ở trong đại điện. Đương nhiên, Vũ Văn Hạo cũng vậy, quỳ ở giữa đại điện. Quan viên quay chung quanh chính là Vũ Văn Hâm chỉ mặc triều phục một ngày Nam Dương Vương và Chu Thị hiện tại đã không biết Đông Nam Tây Bắc. Cùng lúc đó, ở nơi Hoàng thượng xuống tay là Tam Hoàng tử Vũ Văn Tập. Nam Dương Vương Phi đến, thái giám đầy thanh âm hô lớn nói. Mộ Dung Thư cúi đầu đi vào, trong đại điện không khí đè nén, nhưng lại thiêu đốt lên hừng hực lửa. Lửa này không biết là Hoàng thượng vì người muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế mà tức giận, hay là Vũ Văn Tập trở tay không kịp đối với âm mưu của đám người Vũ Văn Mặc mà tức giận. Nhưng Mộ Dung Thư lại biết, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cho Vũ Văn Hâm nhận lấy trừng phạt. Còn muốn bắt Vũ Văn Tập chạy không thoát, cấp cho Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên một cái công đạo. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mộ Dung Thư quỳ xuống đất đối với Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ hành lễ nói. Hoàng thượng lúc này phẫn nộ đã khó nhịn, tự nhiên là không có chút hảo khí, liền chỉ tùy ý phất phất tay, bình thân lui ở một bên chờ câu hỏi. Hắn một đôi mắt đều chăm chú nhìn vào trên người Vũ Văn Hâm. Hắn là thế nào cũng thật không ngờ, Vũ Văn Hâm vừa mới được phong làm Nam Dương Vương, liền đã muốn làm phản. Xem ra, ý tưởng này sợ là đã chứa lâu rồi đi. Mộ Dung Thư đứng dậy bước đi hướng Vũ Văn Mặc, đứng ở bên cạnh Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc tỉ mỉ nhìn Mộ Dung Thư. Ngày hôm nay nàng ăn mặc thanh lịch, nhìn qua cao quý mà tao nhã, mà nàng khí định thần nhàn, căn bản không có bởi tình hình phức tạp trước mắt mà kinh sợ. Không hổ là nữ nhân của hắn, không hổ là Mộ Dung Thư. Hai người mặc dù chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn đối phương một cái, nhưng là lập tức từ trong mắt đối phương thấy được ý tưởng của nhau lúc này. Tạ Nguyên đứng ở bên cạnh Vũ Văn Mặc âm thầm hướng Mộ Dung Thư đá lông nheo. Hắn dường như một chút cũng không đem tình huống lúc này để ở trong mắt. Nhưng mà hắn thái độ tùy ý như vậy, lại khiến Mộ Dung Thư không khẩn trương nữa. Mộ Dung Thư dư quang âm thầm đánh giá mọi người, mà trước tiên đó là Hoàng thượng. Mấy ngày không gặp, Hoàng thượng có vẻ như gầy đi, nhưng tinh thần lại không tốt lắm, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hạ hai mảnh hắc thanh, thường thường còn thò tay che miệng ngáp. Đây mới sáng sớm a, hoàng thượng tinh thần không tốt, cũng không nên như thế a. Xem ra đã bị hoa phi vết sạch thân mình, mà Vũ Văn Hạo luôn luôn trầm mặc, khuôn mặt lạnh lùng, không giống dĩ vãng ôn nhu tao nhã như trích tiên, ngược lại là ẩn có sát ý. Mỗi người đều có hai mặt, Vũ Văn Hạo cũng không ngoại lệ, đối mặt ý đồ khuyến khích vị trí của mình, đồng thời lại từ một nơi bí mật gần đó khắp nơi hạ sát thủ. Hắn đồng dạng cũng có thể tâm ngoan thủ lạt. Từ khi Mộ Dung Thư đi vào, ánh mắt Vũ Văn Tập liền khóa ở trên người Mộ Dung Thư. Ánh mắt kia không phải sáng quắc có tình ý, mà là giấu giếm sát ý. Món long bào đó chính là đặt ở thư phòng Nam Dương Vương phủ trước kia, mà sáng hôm đó không thu hoạch được gì. Nguyên lai là Mộ Dung Thư thuận tay vu oan cho Vũ Văn Hâm. Nữ nhân này quá mức không tầm thường, ở thời điểm sinh tử còn có thể nghĩ biện pháp phản kích, so với nam tử sợ là còn hơn. Chính là hắn nhìn lướt qua Vũ Văn Hạo, Vũ Văn Mặc, Tạ Nguyên, bọn họ muốn thông qua Vũ Văn Hâm đem hắn vặn ngã, không khỏi tưởng quá mức viển vông. Vũ Văn Hâm quỳ ở giữa đại điện lúc này tuy rằng nhìn qua thập phần trấn định thong dong, nhưng là chỉ có hắn tự biết giờ phút này tình hình có bao nhiêu hung hiểm. Món long bào đó đã từng là đồ hắn dùng để hãm hại Vũ Văn Mặc, chẳng qua chính là chỉ qua thời gian một ngày, toàn bộ tình huống còn có chuyển biến lớn như thế. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được phía sau lưng có một chút ánh sáng lạnh xuyên thấu cốt tủy hắn. Hắn hiện giờ chỉ có thể là đánh chết không nhận, mà Vũ Văn Tập cùng hắn ngồi chung ở trên cùng một thuyền. Chắc chắn Vũ Văn Tập sẽ giúp hắn. Chu Thị chỉ là một phụ nhân bình thường, từ nhỏ sinh trưởng ở thương nhân gia, liền tính là trong ngày thường sẽ tính toán tỉ mỉ, cũng sẽ ở chỗ tối ngáng chân nhóm di nương, cơ hồ là nhiều lần đứng ở thượng phong. Nhưng đối mặt trước triều đình, đối mặt với tử vong, nàng không thể không sợ. Ai bảo nàng xui xẻo? Bất quá là một ngày làm vương phi, một ngày uy phong, bây giờ lại bị mời vào hoàng cung như vậy, có lẽ sẽ vì vậy mà không còn tính mạng. Nàng cắn răng oán hận nhìn về phía Vũ Văn Hâm. Nếu không phải hắn, nàng làm sao có thể đối diện với mấy chuyện này. Nàng hai đầu gối quỳ trên đất lạnh lẽo, không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì trên đất khí lạnh chui vào trong thân thể, khiến nàng khống chế không nổi run lên. Vũ Văn Hâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng thượng mạnh mẽ vừa gõ long y long đầu, trợn trừng mắt nhìn Vũ Văn Hâm, lạnh giọng quát, ân tĩnh thời gian thật dài. Một tiếng này của hoàng thượng quát quá chói tai, làm cho Vũ Văn Hâm thân hình run lên. Hắn quỳ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, cái trán để trên đất lạnh như băng. Ổn định tâm thần sau trả lời, hoàng thượng anh minh. Thần không biết đây là xảy ra chuyện gì. Đây là ngày đầu tiên thần vào chiều sớm mà ni bỗng nhiên xuất hiện long bào tại vương phủ. Thật sự làm cho thần nghi hoặc. Đúng vậy a, hoàng thượng, long bào này khẳng định không phải của vương gia. Nhất định là có người ý định hãm hại. Chu Thị ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thượng, mở miệng vì Vũ Văn Hâm biện giải. Lớn mật, câm miệng. Hoàng thượng lại giận quát một tiếng. Mộ Dung Thư nhíu mày sao? Trước kia thời điểm ở vương phủ cũng chưa từng thấy qua Chu Thị là ngu xuẩn như vậy. Khi trả lời hoàng thượng, nàng dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thượng, vẫn chưa được cho phép, liền lớn tiếng nói chuyện. Xem ra là sợ hãi, không thể tưởng được Chu Thị ngay cả một chuyện này cũng không chịu nổi. Vũ Văn Hâm âm thầm trừng mắt một cái. Chu Thị, ngu xuẩn, đúng là chọc phiền toái cho hắn. Chứng cớ đã bày ra ngay trước mắt, liền ngay cả quần áo lớn nhỏ cũng vừa người ngươi. Ngươi thế nhưng ở trước mắt trẫm tín miệng nói bậy, quả nhiên là đáng giận. Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe vậy, Mộ Dung Thư trong tâm buồn cười. Vũ Văn Mặc gần đây đã gầy đi một vòng lớn. Tuy rằng gần đây mỗi ngày ở bổ thân, cũng không có thể lập tức mập trở lại. Vừa vặn thân hình bây giờ của Vũ Văn Hâm cùng Vũ Văn Mặc trước kia không sai biệt lắm. Mà ni Vũ Văn Mặc gần đây đều không có may xiêm y mới. Quần áo mặc trước kia đều cũng có chút rộng rãi. Huống chi bây giờ là mùa đông, bên trong đều đã thêm quần áo. Sợ là thời điểm bọn hắn làm long bào là dựa theo kích cỡ trước kia của Vũ Văn Mặc mà làm mani. Hết chương.